đưa chúng tôi đến một địa điểm an toàn ư? Dây chờ ngạc nhiên. Thưa giám đốc, tôi tưởng một tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân thế này đã là an toàn rồi. Ánh mắt Picker Zing đầy hoài nghi. Sự có mặt của ba người trên con tàu ấy không giữ bí mật được lâu đâu. Tôi sẽ đưa các vị ra khỏi đó ngay lập tức. Thật thà mà nói, tôi sẽ an tâm hơn nhiều nếu lúc này các vị đang ngồi trong phòng làm việc của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Nằm co quắp trên giường, thượng nghị sĩ Seth Stern muốn trốn khỏi thực tại. Căn hộ tại khu Ezoke của ông mới cách đây một giờ còn rộn tiếng nói cười, còn tràn ngập tươi vui, còn đầy những người bạn mới. Vậy mà giờ thật vắng lặng, tung tóe mảnh ly vỡ, danh thiếp vương vãi khắp nơi. Bởi các vị khách của ông đã lao ra khỏi căn phòng này theo đúng nghĩa đen của nó. Giờ đây, Seth Stern đơn độc nằm co bên chiếc tivi. Ông muốn tắt chiếc máy đi, nhưng lại không thể không nghe những lời bình luận đang được phát trên khắp các kênh. Trên đất Washington này, các bình luận viên dễ dàng bóc tách lớp vỏ khoa học và triết lý giả hiệu lỏng lẻo được sơn vẽ xung quanh sự kiện này để tiếp cận bản chất xấu xa của nó chính trị. Các phát thanh viên cứ thay nhau nhắc đi nhắc lại sự thật quá hiển nhiên đó, và cứ sát mối mãi lên vết thương đang há miệng của thượng nghị sĩ. Mới vài giờ trước, thượng nghị sĩ Seth Stern còn đang lên như diều. Một nhà phân tích nói, giờ đây, phát kiến của NASA đã kéo ứng cử viên đối lập này xuống tận đất đen. Seth Stern nhăn mặt, với tay lấy chai rượu cô vôi dơ, rồi tu một ngụm. Ông biết đêm nay sẽ là đêm cô đơn nhất, lê thê nhất trong đời. Ông nguyền rủa Mother Zeten đã gài bẫy ông. Ông nguyền rủa Gabriel Ars đã khơi ra để tài NASA. Ông khinh ghét Tổng thống vì đã quá may mắn. Và ông khinh ghét cả thế gian vì dám cười nhạo ông. Rõ ràng đây là đòn chí mạng đối với ngài thượng nghị sĩ. Nhà bình luận đó lại nói tiếp. Với phát kiến này, Tổng thống và NASA vừa có một thành tựu lẫy lừng. Những thông tin kiểu này sẽ mang lại cho Tổng thống thế và lực mới. Bất kể thượng nghị sĩ có thể hiện thái độ như thế nào đối với NASA. Đó là chưa kể chiều nay, thượng nghị sĩ còn lớn tiếng tuyên bố sẽ giải thể NASA nếu cần, có thể nói rằng buổi họp báo vừa rồi của Tổng thống là một đòn đúc, và thượng nghị sĩ sẽ không thể gượng dậy nổi. Mình bị gài bẫy, Seth Stern tự nhủ. Lũ chó đó gài bẫy mình. Lúc này, nhà phân tích vừa nói vừa cười rất tươi. Sau tất cả những điều tiếng gần đây, NASA đã lấy lại được lòng tin của người Mỹ. Ngoài đường phố lúc này đang tràn ngập tinh thần ái quốc và lòng tự hào dân tộc. Như một lẽ dĩ nhiên, dù vẫn yêu quý Jack hơn y, dân chúng đã có lúc mất lòng tin vào Tổng thống. Phải thừa nhận rằng trong thời gian qua Tổng thống đã bị công kích khá nặng nề, nhưng rồi ông đã đứng dậy, ngẩng cao đầu và tỏa sáng. Seth Stern nhớ lại cuộc tranh luận lúc chiều trên kênh CNN và thấy lòng quặn thắt. Trong suốt những tháng vừa qua, sự trì trệ của NASA cứ dần dần trở nên trầm trọng hơn, rồi tình trạng đó không những đột ngột dừng phát lại, mà còn trở thành một cái gông đeo cứng vào cổ ông. Lúc này, ông nào có khác gì một thằng đần, Nhà Trắng đã trơ cháo chơi ông một đòn đều già. Từ giờ phút này, ông đã bắt đầu thấy sợ những tranh biếm họa sẽ xuất hiện trên các trang báo sáng mai. Tên tuổi ông sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của khắp bàn dân thiên hạ. Tất nhiên sẽ chẳng còn khoản tiền hiến tặng bí mật của quỹ SFF nữa. Mọi thứ đều đổi khác. Tất cả những vị khách lúc nãy có mặt trong căn phòng này đều đã chứng kiến những giấc mơ của họ tan thành mây khói. Cỗ xe tư hữu hóa ngành công nghiệp vũ trụ vừa đâm phải một bức tường đá. Nhấp ngụm cốc nắc nữa, thượng nghị sĩ đứng dậy và đến bên bàn. Ông nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt dây. Tự biết đó chẳng qua là một hình thức tự hành hạ bản thân tàn bạo, ông chậm chạp cắm dây vào, rồi bắt đầu đếm từng giây. 1, 2, chuông reo. Ông để máy tự động trả lời. Thưa thượng nghị sĩ Seth Stern, tôi là Judy Oliver, đài CNN. Tôi muốn dành cho ngài một cơ hội để thể hiện phản ứng của ngài về phát kiến của NASA ngay tối nay. Xin ngài hãy gọi lại cho tôi. Seth Stern lại tiếp tục đếm. chuông lại đổ. Ông mặc kệ, để cho máy tự động trả lời một lần nữa. Lại là một nhà báo. Tay cầm chai rượu cô vôi dơ, Seth Stern tiến về phía cánh cửa dẫn ra ngoài ban công. Ông kéo cánh cửa trượt sang một bên và bước ra ngoài trời đêm mát rượi. Tì người vào ban công, ông chân chối nhìn khắp thành phố, nhìn đến tận mặt tiền sáng rực của Nhà Trắng phía xa. Những ánh đèn lung linh như đang cười giỡn với gió đêm. Khốn nạn, ông thầm nghĩ. Bao thế kỷ nay loài người vẫn ra sức tìm kiếm sự sống trong vũ trụ. Và rồi lại tìm thấy đúng vào năm mình tranh cử. Đấng tạo hóa thật chẳng lấy gì làm sáng suốt cả. Trong từng khung cửa sổ, ông đều nhìn thấy có tivi. Ông băn khoăn không hiểu tối nay Gabriel Ars đang ở đâu. Đây chính là lỗi của cô ta. Chính cô ta đã đưa tin cho ông về hết thất bại này đến thất bại khác của NASA. Ông giơ chai rượu lên, tợp một ngụm nữa. Gabriel chết dẫm. Vì cô ta mà mình bây giờ ra nông nỗi này đây. Ở đầu kia của thành phố, giữa phòng sản xuất náo nhiệt của đài ABC, Gabriel Ars thấy toàn thân giá bút. Buổi họp báo của Tổng thống đã kết thúc, để lại cô sững sờ trong hoang mang, vấn loạn. Cô đứng đó, chôn chân giữa phòng sản xuất, mắt dán chặt vào một màn hình tivi, mặc cho những huyên náo, tất bật vẫn tiếp tục diễn ra quanh mình. Những lời tuyên bố đầu tiên của Tổng thống đã khiến cho cả phòng sản xuất lặng phắc. Chỉ thoáng chốc sau, tất cả các phát thanh viên trong phòng bắt đầu tất bật vào việc. Họ là những người rất chuyên nghiệp. Họ không có thời gian cho tình cảm cá nhân. Khi nào xong việc họ mới có thì giờ cho thứ đó. Vào thời điểm này, cả thế giới muốn có thêm thông tin, và ABC cần phải thỏa mãn nhu cầu đó. Sự kiện này hội đủ mọi yếu tố khoa học, lịch sử, và kịch tính trên chính trường và sẽ gây nhiều xúc động. Không nhân viên nào của ngành công nghiệp truyền thông lại có thể ngủ trong một đêm như thế này. Gáp, giọng Zoolander đầy cảm thông. Để chị đưa em về phòng của chị trước khi có người kịp nhận ra em và hành hạ em bằng những câu hỏi về chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Seth Stern. Gabriel để cho Zoolander dẫn cô qua cả một biển sương mù, đến căn phòng tường kính của chị. Zoolander bảo cô ngồi xuống, rồi đưa cho Gabriel một ly nước. Chị cố mỉm cười, hãy nhìn tình hình bằng con mắt lạc quan. Gáp ạ. Chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ thế là đi đời, nhưng em thì không sao hết. Ít ra là thế. Thật kinh khủng. Giọng Zoolander chuyển sang nghiêm trang. Gabriel này, chỉ biết em đang rất khổ sở. Ngài ứng cử viên của em vừa bị một đòn chí mạng. Nếu em muốn nghe, dù xin nói là ông ta không thể gượng dậy được đâu. Ít ra là không đủ thời gian để xoay chuyển tình thế trước khi sự đã rồi. Nhưng ít ra thì trên tivi không ai đả động gì đến tên em cả. Nghiêm túc mà nói nhé. Đó là tin tốt lành đấy. Bây giờ hơn y chẳng cần đến một vụ scandal nào về Seth làm gì nữa. Ông ta giờ đã quá gần chiếc ghế tổng thống. Nên không thể đụng đến vấn đề nhỏ mọn này nữa được đâu. Lời an ủi này chẳng có tác dụng gì mấy đối với Gabriel. Còn về việc bà Ten buộc tội ngài thượng nghị sĩ nhận hối lộ thì... Zoolander lắc đầu, chỉ không tin, em ạ. Phải thừa nhận là hơn y tỏ ra kiên định về chuyện tranh cử một cách tích cực. Cũng phải thừa nhận là cuộc điều tra về hành động nhận hối lộ sẽ tác động xấu đến khí thế của cả nước. Điều chỉ băn khoăn là liệu hơn y có yêu nước đến nỗi bỏ qua cơ hội nghiền nát đối thủ của NMNH hay không, nếu chỉ để bảo vệ tinh thần dân tộc. Chỉ đoán là bà Ten đưa ra chuyện này chỉ để hù dọa mà thôi. Bà ta nhử đòn, biết đâu em sợ quá mà mất khôn và biếu không cho Tổng thống một vụ scandal về tình dục. Và chính em cũng phải thừa nhận rằng đêm nay chính là thời điểm để đặt câu hỏi về đạo đức của Thượng nghị sĩ Seth Stern. Gabriel gật đầu một cách yếu ớt. Thêm một vụ tai tiếng về Seth nữa thì sự nghiệp của Thượng nghị sĩ quả là không gì cứu vãn nổi. Không bao giờ. Em đã thắng bà ta. Mother Z Ten định lập lờ đánh lận con đen, nhưng em không cắn câu. Em chẳng làm sao cả. Còn có rất nhiều chiến dịch tranh cử khác. Gabriel lại yếu ớt gật đầu, không biết nên tin tưởng vào cái gì nữa. Em cũng phải thừa nhận là Zoolander nói tiếp, Nhà Trắng đã đánh bại Seth Stern một cách ngoạn mục, lừa cho ông ấy sa lầy vào đề tài NASA, lừa cho ông ấy phải nói trắng hết ra, rồi đặt tất cả các quân chủ bài trong tay vào cái bẫy răng sẵn đó. Hoàn toàn do lỗi của mình, Gabriel thầm nghĩ. Và lại Chúa, bản tuyên bố mà chị em mình vừa xem xong quả là tuyệt hảo. Chưa kể đến tầm quan trọng của phát kiến này, chỉ riêng khâu sản xuất thôi cũng quá ngoạn mục. Truyền hình trực tiếp từ Bắc Cực này, đoạn phim tài liệu của Michael Talon này. Chúa ơi, làm sao em cạnh tranh nổi với ông ta cơ chứ? Tối nay Jack hơn y đã ghi điểm tuyệt đối. Phải có lý do thì ông ấy mới là tổng thống của chúng ta chứ. Và sẽ ở vị trí ấy thêm 4 năm nữa. Chỉ phải quay lại làm việc đây, Gáp. Zoolander nói. Em thích ngồi đây bao lâu cũng được. Hãy bình tĩnh lại. Zoolander quay ra cửa. Em bé này, vài phút nữa chị sẽ quay lại đấy. Còn lại một mình. Gabriel nhấp một ngụm nước, nhưng cảm thấy miệng đắng ngắt. Mọi thứ đều đáng ngắt. Hoàn toàn do lỗi của MLNH, cô thầm nghĩ. Gabriel cố lấy lại sự thanh thản bằng cách nhớ lại tất cả những buổi họp báo sầu thảm của NASA trong những năm qua. Dự án sân bay vũ trụ bị chậm tiến độ, dự án X-33 bị trì hoãn, những tàu thám hiểm sao thủy bị thất bại, những lần thâm thủng ngân sách liên tiếp. Gabriel băn khoăn tự hỏi liệu cô có thể hành động khác đi được hay không? Không thể, cô tự bảo mình đã hành động hoàn toàn đúng. Chỉ có điều những hành động ấy đã quật lại chính cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 74. Phi cơ trực thăng gió biển của Hải quân đang tham gia cuộc tập trận bí mật tại căn cứ không quân Than E đặt trên đảo Greenland. Nó đang bay ở tầm thấp, tránh tầm quét của dây đa và ngược luồng gió mạnh đang thổi với tốc độ 70 dặm một giờ giữa đại dương. Thi hành mệnh lệnh mới được giao, người phi công bay ngược gió, rồi lượn tròn tại tọa độ được định sẵn trên biển. Điểm hẹn là chỗ nào đây? Người phi công số 2 kêu to, vẻ lúng túng. Họ được lệnh điều một máy bay trực thăng và dây tời cứu hộ nên cả hai phi công phán đoán rằng họ sắp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu. Cậu có chắc chắn là tọa độ này không đấy? Anh ta dùng đèn pha quét khắp vùng biển đang nổi sóng, nhưng chẳng nhìn thấy gì chứ. Mẹ khỉ, người phi công kéo cần, chiếc máy bay này sóc, bay hẳn lên cao. Ngay sát mũi họ, một núi sắt sừng sững hiện ra không một tín hiệu báo trước. Chiếc tàu ngầm khổng lồ vừa vứt bỏ đồ dùng và đang nhô dần lên giữa vô vàn bọt nước cuộn xoáy. Hai phi công nhìn nhau cười. Chắc họ đấy. Theo đúng lệnh được giao, điệp vụ diễn ra trong im lặng tuyệt đối về sóng radio. Một cánh cửa đôi mở ra trên đỉnh cột buồm của con tàu, và một thủy thủ dùng đèn nháy để ra hiệu. Chiếc máy bay lượn xung quanh con tàu và thả xuống ba bộ móc kéo cứu hộ gồm những cái thòng lọng đệm cao su và những sợi cáp. Chưa đầy một phút sau, ba người được móc vào các móc kéo cứu hộ đã đung đưa bên dưới thân máy bay, rồi được kéo dần lên cao trong những luồng gió giật mạnh do cánh quạt của máy bay tạo ra. Rồi người phi công số 2 kéo cả ba người vào trong máy bay, hai người đàn ông, một người đàn bà. Xong xuôi, anh dùng đèn nháy ra hiệu, xong hết với tàu ngầm. Trong vòng vài giây, con tàu to lớn biến mất khỏi mặt biển lộng gió, không để lại chút dấu vết nào về sự xuất hiện của nó. Đưa ba vị khách lên máy bay an toàn xong, người phi công chúi mũi máy bay xuống, quay về hướng nam, tăng tốc để hoàn thành điệp vụ. Trời sắp nổi giông bão, và ba vị khách này cần được đưa về căn cứ không quân Than E thật an toàn để còn bay tiếp. Anh không biết họ sẽ bay về đâu, chỉ biết rằng một nhân vật rất cao cấp đã trực tiếp ra lệnh, nhấn đi nhấn lại rằng anh đang vận chuyển một chuyến hàng quan trọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 75. Cơn bão cuối cùng cũng nổi lên trên phiến băng Mew, phô trương sức hủy diệt khủng khiếp của nó trước ngôi nhà bán sinh quyền của NASA, khiến ngôi nhà rung lên từng đợt như thể sắp bị giật tung khỏi mặt băng và kéo phăng ra ngoài biển. Dây chạy bằng thép bị kéo căng như dây đàn, phát ra những tiếng ren rỉ thê lương. Máy phát điện đặt ngoài trời cũng ậm ạch, khiển đèn điện nháy liên tục, để dọa nhấn chìm cả ngôi nhà trong bóng đêm thăm thẳm. Lawrence Edstrom, giám đốc NASA sải bước trong bán sinh quyển, lòng thầm ước đêm nay ông có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Dĩ nhiên đó là điều không thể. Ông còn phải ở đây thêm một ngày nữa, để sáng mai tổ chức họp báo tại chỗ, và để giám sát việc đưa tảng thiên thạch về Washington. Lúc này ông chỉ ước gì được ngủ một giấc thật sự, những sự kiện ngoài dự kiến ngày hôm nay đã khiến sức lực ông cạn kiệt. Tuy nhiên, tâm trí ông lại quay về với Wasaiming, Jaycester, Kokima Linson, Northern Mango và Michael Talon. Vài nhân viên của NASA đã bắt đầu nhận thấy sự vắng bóng của các nhà khoa học dân sự này. Bình tĩnh nào, Edstrom tự nhủ. Tất cả vẫn ở trong tầm kiểm soát mà. Ông hít thật sâu, tự nhắc mình rằng khắp nơi trên thế giới người ta đang ca ngợi NASA và trở nên háo hức với đề tài vũ trụ. Chưa bao giờ đề tài sự sống ngoài trái đất lại trở nên nóng hổi đến thế kể từ sự kiện Roswell nổi tiếng vào năm 1947. Người ta tin rằng một vật thể bay ngoài hành tinh đã gặp tai nạn tại Roswell, Mexico. Và ngày nay, địa điểm này vẫn đang là đất thiêng của hàng triệu người say sưa với đề tài UFO. Trong những năm tháng còn làm việc tại Lầu Năm Góc, Edstrom biết rằng sự kiện Roswell chẳng qua là một tai nạn trong chiến dịch tuyệt mật dự án Mogul, một quả khinh khí cầu do thám thiết kế riêng cho việc nghe lén các cuộc thử hạt nhân của Nga lúc đó đang được bay thử. Mô hình mẫu đã chẳng may trệch khỏi đường bay và rơi xuống sa mạc New Mexico. Không may, một dân thường đã nhìn thấy đống đổ nát đó trước khi các nhân viên của Bộ Quốc phòng kịp đến nơi. William Brazier, ông chủ trại cừu ngờ nghịch đã bắt gặp cả một bãi những mảnh vụn gom những vật liệu siêu nhẹ tổng hợp khác hẳn với tất cả những gì ông ta đã từng nhìn thấy trong đời. Ngay lập tức cảnh sát cũng nhận được thông báo. Báo chí đưa tin về vụ tai nạn kỳ lạ và công chứng bắt đầu tò mò. Càng tò mò hơn sau khi Bộ Quốc phòng phủ nhận bất cứ dính líu nào đến tai nạn đó, cánh nhà báo bắt đầu mở cuộc điều tra và dự án Mogul có nguy cơ bị bại lộ. Đúng vào thời điểm thông tin nhạy cảm về khinh khí cầu do thám đó sắp bị phơi bày trên các trang báo, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Các phương tiện thông tin đại chúng bất ngờ đưa ra một kết luận hy hữu. Họ cho rằng những mảnh vỡ của loại vật liệu chưa có trên trái đất chắc chắn bắt nguồn từ trong vũ trụ được chế tạo bởi những sinh vật có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển hơn hẳn loài người. Việc quân đội chối hết mọi dính líu đến sự kiện đó chỉ có thể bắt nguồn từ một lý do duy nhất để che giấu những vụ tiếp xúc bí mật với người ngoài hành tinh. Dù chính họ cũng bị choáng trước cách suy đờ in đó, lực lượng không quân đã hồ hởi đón nhận nó như một thứ của trời cho. Họ lập tức túm chặt câu chuyện người ngoài hành tinh đó, và thậm chí còn thêm mắm thêm muối vào cho mùi mẫn. Nếu cả thế giới có nghĩ rằng người ngoài hành tinh thỉnh thoảng ghé thăm sa mạc New Mexico thì chẳng phương hại gì đến an ninh quốc gia. Nhưng nếu để người Nga đánh hơi được dự án Mogul thì chí nguy. Để thêu dệt thêm tình tiết cho câu chuyện người ngoài hành tinh, bộ phận an ninh đã phủ một bức màn bí ẩn lên sự kiện Roswell và bắt đầu sắp xếp các vụ dò dỉ thông tin an ninh, những lời xì xào về các cuộc tiếp xúc với người ngoài hành tinh, những con tàu của người vũ trụ, thậm chí cả nhà chứa máy bay số 18, bí ẩn tại căn cứ quân không quân Jay Pater Honor ở Dayton, nơi chính phủ cất giữ xác người ngoài hành tinh trong các thùng đá lớn. Cả thế giới tin câu chuyện bịa đặt đó, và Roswell trở thành cơn sốt khắp địa cầu. Từ đó trở đi, mỗi khi có người nào vô tình nhìn thấy chiếc máy bay đời mới nào đó của quân đội Mỹ, cánh tình báo chỉ cần cùng nhau giữ im lặng, thế là xong. Đó đâu phải là máy bay, đĩa bay của người ngoài hành tinh đấy chứ. Edstrom rất ngạc nhiên thấy trò dối trá đơn giản đó vẫn còn hiệu lực đến tận ngày nay. Mỗi lần các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin rằng có người vừa nhìn thấy một vật thể bay lạ là ông lại không thể nhịn được cười. Rất có khả năng kẻ may mắn đó vừa thoáng nhìn thấy loại máy bay tối tân của NZO-75, chiếc máy bay do thám siêu tốc không trang bị vũ khí mang tên Lauberhock, hình thuôn, được điều khiển từ xa. trông chúng khác hẳn bất cứ loại máy bay nào khác hiện có. Edstrom cũng thường không nhịn cười nổi khi nghĩ đến hàng triệu du khách mỗi năm vẫn hành hương đến sa mạc New Mexico, mang theo camera cá nhân để quay cảnh bầu trời xứ này. Thỉnh thoảng có người may mắn chụp được bằng chứng cứng về một UFO, những đốm sáng lao vụt qua bầu trời với tốc độ cao hơn bất kỳ thiết bị bay thông thường nào do con người chế tạo được. Tất nhiên, những người đó không thể biết rằng có một khoảng cách 12 năm giữa những gì chính phủ có thể chế tạo được và những gì công chúng được biết đến. Những người nhìn thấy UFO đó chẳng qua đã nhìn thấy một thế hệ máy bay mới nhất của Hoa Kỳ được chế tạo thử nghiệm tại khu 51. Rất nhiều mô hình trong số đó là sản phẩm sáng tạo của NASA. Dĩ nhiên là giới tình báo không bao giờ đính chính sự hiểu lầm đó. Sẽ có lợi hơn nhiều nếu cả thế giới tin rằng lại có thêm một người nhìn thấy vật thể bay lạ, thay vì biết được những khả năng thật sự của không lực Hoa Kỳ. Nhưng từ giờ mọi thứ sẽ khác, Edstrom thầm nghĩ. Vài giờ đồng hồ nữa thôi, huyền thoại về sự sống ngoài hành tinh sẽ trở thành một sự thật được khẳng định chắc chắn. Mãi mãi là thế. Thưa giám đốc, một kỹ thuật viên của NASA hối hả bước đến bên ông. Giám đốc có một cuộc gọi khẩn trong buồng máy PSC. Edstrom thở dài quay lại. Lại là chuyện gì nữa không biết. Ông tiến về phía đặt thiết bị liên lạc. Kỹ thuật viên hấp tấp bước theo. Nhân viên phụ trách dây đa trong buồng liên lạc đang rất tò mò. Thưa giám đốc. Hà. Tâm trí Edstrom vẫn đang ở tận đâu đâu. Một chiếc tàu ngầm rất lớn hiện có mặt ở đây. Sao giám đốc không nói gì cho chúng tôi biết? Edstrom ngước nhìn lên, cậu nói gì cơ? Chiếc tàu ngầm, thưa A giám đốc. Ít ra thì giám đốc cũng nên nói cho anh chàng phụ trách dây đá biết chứ. Có thêm tàu ngầm bảo vệ vùng thềm lục địa thì cũng tốt thôi. Nhưng nhân viên dây đa của chúng ta không được báo trước để chuẩn bị tinh thần. Edstrom dừng phát lại, tàu ngầm nào? Lúc này cả kỹ thuật viên cũng dừng phát lại. Không ngờ giám đốc lại ngạc nhiên đến thế. Chẳng lẽ con tàu đó không tham gia vào điệp vụ của chúng ta hay sao? Không hề. Nó ở đâu? Anh chàng kỹ thuật viên nuốt khan. Cách chúng ta khoảng 3 dặm. Nó chỉ nổi lên trong vòng 2 phút. Thân tàu khá to. Chắc là tàu lớn. Chúng tôi cứ tưởng giám đốc yêu cầu bên hải quân hỗ trợ an ninh cho chúng ta nhưng không thông báo cho chúng tôi. Edstrom trợn tròn mắt. Tôi có yêu cầu gì đâu. Giọng chàng trai bắt đầu run run, nếu thế thì tôi xin báo cáo với giám đốc là một chiếc tàu ngầm vừa tiếp xúc một chiếc máy bay trực thăng ở vùng bờ biển ngay gần chúng ta. Có vẻ như là trao đổi nhân sự thì phải. Quả thực, chúng tôi hơi ngạc nhiên vì giữa điều kiện thời tiết này mà có người dám mạo hiểm trao đổi người kiểu đó. Edstrom thấy thân thể như đông cứng lại. Không hiểu tàu ngầm làm cái quái gì ngay gần hòn đảo Ellesmere mà mình lại không biết nhỉ. Các anh có biết sau khi trao đổi người thì chiếc máy bay bay theo hướng nào không? Về căn cứ không quân Than E, tôi đoán là để đổi máy bay và bay vào đất liền. Tiếp tục tiến về phòng thiết bị thông tin, Edstrom không nói thêm gì nữa. Vào trong phòng, ông nghe thấy giọng nói the thé vang lên, quen thuộc. Lại có vấn đề nữa đây. Ten vừa ho sù sụ vừa nói. Liên quan đến dây chờ Sexton. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 76. Đến khi nghe có tiếng đập thình thình, thượng nghị sĩ Sexton không nhớ nổi mình đã đứng nhìn trời được bao lâu. Nhận ra những tiếng đập đó không phải là tác dụng của rượu mạnh trong não bộ mà là tiếng đập cửa. Ông liền vứt cái chai rỗng vào một góc phòng, tiến ra cửa. Ai đấy? Ông hỏi to, không chút thân thiện. Người vệ sĩ của thượng nghị sĩ nói to tên một vị khách. Ngay lập tức Sexton đứng thẳng người. Ông đâu có mời vị khách này đến nhà. Nhanh thật. Ước gì sáng mai ông mới phải gặp mặt ông ta cơ mà. Hít một hơi thật sâu. Vuốt phẳng quần áo. Sexton mở cửa. Một khuôn mặt rất quen thuộc hiện ra rắn giỏi. Cương nghị. Dù ông ta đã hơn 70 tuổi. Mới sáng nay Sexton vừa gặp ông ta trong chiếc xe tải cỡ nhỏ tại bãi đỗ xe ngầm của một khách sạn cơ mà. Không lẽ bây giờ vẫn là buổi sáng? Sexton băn khoăn. Lạy Chúa, từ đó đến giờ mọi sự đã đổi khác quá nhanh. Tôi vào được chứ? Ông già tóc đen hỏi. Seth Stern đứng tránh sang một bên, nhường lối cho chủ tịch hiệp hội vũ trụ bước vào. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ chứ? Ông ta hỏi ngay khi Seth Stern chưa đóng xong cửa. Có suôn sẻ hay không ư? Seth Stern thầm băn khoăn không hiểu lão già này có sống trong hang động hay không. Mọi thứ đều rất tuyệt cho đến khi Tổng thống xuất hiện trên TV. Ông già gật đầu, vẻ không hài lòng. Ừ, quả là thắng lợi không thể ngờ. Nó sẽ gây tổn thất lớn cho công cuộc của chúng ta. Gây tổn thất cho công cuộc thôi ư? Ông ta quả là lạc quan. Sau thắng lợi đêm nay của NASA thì lão sẽ chết trước khi Hiệp hội Vũ trụ đạt được mục tiêu tư hữu hóa của họ. Suốt bao năm nay tôi đã tin là sẽ tìm được bằng chứng. Ông già nói, tôi không thể biết sẽ vào lúc nào và bằng cách nào, nhưng sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ được biết một cách chắc chắn. Seth Stern choáng váng. Ông không thấy ngạc nhiên ư? Những số liệu toán học khẳng định rằng trong vũ trụ phải tồn tại các dạng sống khác nữa. Ông ta đáp, tiến vào phòng riêng của Seth Stern. Tôi không hề bất ngờ khi người ta phát hiện ra điều đó. Về mặt học thuật, tôi rất xúc động. Về mặt tâm linh, tôi rất kính sợ Chúa Trời. Về mặt chính trị, tôi lo ngại sâu sắc. Thời điểm của phát kiến này quả là không thể tồi tệ hơn được. Seth Stern băn khoăn không hiểu ông ta đến nhà mình với mục đích gì. Chắc chắn không phải để chúc mừng rồi. Như anh đã biết, ông già nói các công ty thành viên của SFF đã chi nhiều triệu đô la để mở ra và duy trì mặt trận đòi mở cửa ngành công nghiệp vũ trụ cho thành phần kinh tế tư nhân mới đây. Chúng tôi đã chi khá nhiều cho chiến dịch bầu cử của anh. Seth Stern lập tức trở nên cảnh giác. Tôi không can hệ gì tới sự kiện tối nay. Chính tôi cũng bị Nhà Trắng gài bẫy nên mới công khai công kích NASA. Đúng thế, Tổng thống đã ra đòn rất hay. Tuy nhiên, chúng ta chưa phải đã mất hết. Mắt ông ta ánh lên tia hy vọng kỳ lạ. Ông ta lẩm cẩm mất rồi. Seth Stern thầm nghĩ, chẳng côn gì nữa. Tất cả các đài truyền hình lúc này đều đang bình luận về tổn thất đối với chiến dịch tranh cử của ông. Ông già vào trong phòng, ngồi xuống giường. Đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào Seth Stern, anh có còn nhớ trục trặc ký thư ật mà lúc đầu NASA gặp phải với vệ tinh nhân tạo PODS không? Seth Stern chưa thể biết được câu chuyện của họ sẽ phát triển theo hướng nào. Vào lúc này thì điều đó còn có ý nghĩa khỉ gì nữa? PODS đã tìm được tảng thiên thạch chết dẫm chứa hóa thạch bên trong rồi còn gì? Nếu anh vẫn chưa quên... Ông ta nói tiếp phần mềm trên vệ tinh đó lúc đầu không hoạt động được bình thường. Anh đã công kích lỗi đó trên các báo chí rất gay gắt. Thì đúng là tôi phải làm thế còn gì nữa. Seth Stern ngồi xuống đối diện ông già. Đó là một thất bại nữa của NASA mà. Ông già gật đầu. Tôi đồng ý. Nhưng ngay sau đó, NASA tổ chức cuộc họp báo công bố là đã khắc phục được sai sót đó. Họ đã sửa lại được phần mềm. Seth Stern không tận mắt chứng kiến cuộc họp báo đó, nhưng ông nghe kể lại rằng cuộc họp báo hôm đó rất ngắn ngủi, buồn tẻ, chẳng có thông tin gì đáng kể. Người phụ trách dự án PODS đã miêu tả hết sức tẻ nhạt phương pháp NASA khắc phục lỗi phần mềm của PODS và đưa hệ thống vào hoạt động một cách hiệu quả. Tôi đã theo dõi PODS rất kỹ kể từ khi nó gặp sự cố, ông già nói. Ông ta rút trong túi ra cuốn băng video và bước lại bên TV của Seth Stern, cho băng vào đầu VCD. Anh sẽ thấy có điều rất thú vị đấy. Cuốn băng bắt đầu được chiếu lên cảnh phòng báo chí của NASA tại đại bản doanh của nó ở Washington. Một người đàn ông ăn mặc rất trải chuốt đang đứng nói trên mục. Tấm biển trước mặt ông ta có ghi... Chris Harper, giám đốc dự án, vệ tinh chụp cắt lớp địa cực, Chris Harper người cao, quý phái, ăn nói với vẻ chỉnh thượng của người Mỹ gốc U rất tự hào về nguồn gốc của mình. Giọng điệu của ông ta khá trau chuốt và có học thức. Ông ta đang công bố trước các nhà báo những tin tức xấu về PODS. Dù vệ tinh nhân tạo PODS đã được đưa vào quỹ đạo và đang hoạt động tốt, chúng tôi đã gặp phải trục trặc với những máy tính được gắn kèm theo vệ tinh. Đó là một lỗi về phần mềm mà tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. cụ thể là máy lọc FIA hoạt động lỗi do chỉ số vô sen không chính xác. Điều đó có nghĩa là phần mềm đặc biệt dành riêng cho PODS không hoạt động được. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự cố này. Đám đông thở dài, rõ ràng là đã quen nghe nói về những thất bại của NASA. Sự cố đó có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động của PODS? Một phóng viên hỏi. Harper trả lời hết sức trơn tru và cũng đầy tự tin. Hãy tưởng tượng anh có một đôi mắt hoàn hảo nhưng lại không có não bộ để xử lý thông tin. Thực chất thì vệ tinh PODS có thị lực 20/20, nhưng nó không thể hiểu nổi những gì nó quan sát được. Nhiệm vụ của PODS là phát hiện những túi nước do băng tan trên hai vùng địa cực, nhưng nếu không có máy tính phân tích những dữ liệu do máy quét của nó truyền về, PODS sẽ chẳng thể phát hiện được những thứ chúng ta quan tâm. Lỗi này sẽ được khắc phục sau khi chúng tôi phóng tên lửa lên và tổ chức sửa chữa những máy tính được cài đặt trên vệ tinh đó. Tiếng xì xào thất vọng lan khắp căn phòng. Ông già quay sang Seth Stern. Ông ta nói về tin xấu rất trôi chảy đúng không? Ông ta là người của NASA. Seth Stern lầm bầm. Mà thất bại là hoạt động chính của NASA mà lại. Cuốn băng bỏ qua đoạn trắng, rồi chiếu cảnh một cuộc họp báo khác của NASA. Đây là cuộc họp báo thứ hai, ông già thuyết minh, cách đây vài tuần, vào buổi đêm khuya. Rất ít người đến dự, và lần này tiến sĩ Harper công bố tin tốt. Cảnh phòng họp báo, lần này Harper trông nhếch nhác và thiếu tự tin. Tôi rất hân hạnh được công bố rằng, ông ta lên tiếng, vẻ rất gượng ép. NASA đã tìm được một giải pháp để khắc phục sự cố của vệ tinh PODS. Sau đó ông ta giải thích nhát gừng về giải pháp ấy thay đổi hướng đường truyền tín hiệu của vệ tinh để các máy tính đặt trên mặt đất xử lý thông tin thu được, thay vì các máy tính trên vệ tinh. Rất ấn tượng, giải pháp này có vẻ rất khả thi và hiệu quả. Sau khi Harper trình bày xong, cả phòng họp báo rộn lên tiếng vỗ tay phấn khởi. Như thế có nghĩa là bao lâu nữa thì chúng ta sẽ nhận được tín hiệu. Một người lên tiếng. Harper gật đầu, mồ hôi đầm đìa. Khoảng một vài tuần nữa, tiếng vỗ tay vang lên to hơn nữa. Nhiều cánh tay giơ lên ra hiệu xin đặt câu hỏi. Lúc này chúng tôi chưa thể nói gì hơn. HPA nói, thu dọn giấy tờ trông như sắp phát. Ốm. PODS đã trở lại bình thường và hoạt động suôn sẻ. Chúng ta sẽ nhanh chóng nhận được thông tin. Ông ta lao xuống khỏi bục gỗ theo đúng nghĩa đen của từ ấy. Seth Stern nhíu mày. Phải thừa nhận là có điều gì đó rất khác thường. Tại sao lúc báo tin xấu thì Harper đầy vẻ tự tin, còn khi công bố tin tốt thì lại khổ sở đến thế? Đáng ra phải ngược lại chứ. Ông không xem chương trình truyền hình trực tiếp buổi họp báo này, nhưng đã đọc đâu đó về biện pháp khắc phục lỗi phần mềm. Vào thời điểm đó, biện pháp khắc phục sự cố này của NASA có vẻ vô thưởng vô phạt. Công chúng chẳng tỏ ra mặn mà gì lắm. PODS chẳng qua chỉ là một dự án thất bại của NASA và đã được gia cố bằng biện pháp chẳng lấy gì làm lý tưởng. Ông già quay sang nhìn Seth Stern. NASA nói rằng hôm ấy tiến sĩ Harper không được khỏe. Rồi ngừng một lúc tôi thì lại nghĩ Harper nói dối. Nói dối? Ừ. Seth Stern trợn tròn mắt. Tâm trí rối bời, ông không thể tìm được một lý do nào hợp logic để giải thích cho điều ấy. Tuy nhiên, trong đời mình, Seth Stern đã nói dối quá nhiều. Vì thế người khác nói dối thì ông nhận ra ngay. Phải thừa nhận rằng trông tiến sĩ Harper rất khả nghi. Chắc anh chưa nhận ra. Ông già nói. Lời tuyên bố ngắn gọn vừa rồi của Chris Harper chính là cuộc họp báo quan trọng nhất trong toàn bộ lịch sử NASA. Ngừng một lát. Giải pháp sửa chữa lỗi phần mềm rất dễ thực hiện mà ông ta vừa miêu tả chính là điều kiện tiên quyết để PODS phát hiện ra tảng thiên thạch. Seth Stern bối rối. Và ông nghĩ rằng Harper nói dối. Nhưng nếu Harper nói dối và phần mềm của PODS thực ra vẫn chưa hoạt động được, thì làm thế quái nào mà NASA phát hiện được tảng thiên thạch? Ông già mỉm cười, chính xác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77 phi đội bay, Zippo của quân đội Mỹ được sử dụng với mục đích chính là ngăn chặn các đường dây buôn lậu ma túy, gồm hơn một chục máy bay lên thẳng, bao gồm cả 3 chiếc máy bay G4 đã được sửa sang lại để chuyên chở các sĩ quan cao cấp. Cách đây nửa giờ, một trong 3 chiếc G4 đó vừa rời khỏi đường băng tại căn cứ không quân Than E, giữa tiết trời giông bão, nhằm thẳng hướng Nam, vượt qua không phận Canada để tiến về Washington. Trên máy bay, trong khoang đặc biệt có 8 ghế ngồi, dây chờ Seth Stern, Michael Talon, Corky Malinson tạo thành đội hình khá nhếch nhác với những bộ đồng phục và mũ được trang bị cho tàu ngầm xa lướt. Bất chấp tiếng gầm rú của loại động cơ, Lamman, Corky Malinson vẫn ngủ say sữa ở băng ghế sau, Talon ngồi trên hàng ghế đầu, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trông rất mệt mỏi. Dây chờ ngồi cạnh ông, biết chắc rằng cô sẽ không thể ngủ được, dù thần kinh đã dịu đi nhiều. Trong đầu cô, những bí ẩn về tảng thiên thạch vẫn không ngừng ám ảnh, cộng thêm cả cuộc nói chuyện vừa rồi trong phòng cách âm với Pickering. Trước khi ngắt máy, ông đã cho dây chờ biết hai thông tin không mấy tốt đẹp. Thứ nhất, Mother Zitten tuyên bố rằng bà ta có trong tay cuốn băng video ghi lại cuộc tọa đàm giữa dây chờ và các nhân viên Nhà Trắng. Bà ta đe dọa sẽ dùng cuốn băng làm bằng chứng nếu dây chờ cố tình quật lại những gì cô đã nói về tảng thiên thạch. Điều này quả là đáng lo ngại. Dây chờ đã nhắc đi nhắc lại với Jack Hơn Y rằng những lời nói của cô chỉ là trong nội bộ với nhau. Hiển nhiên là ông ta đã phớt lờ điều kiện cô đưa ra. Tin xấu thứ hai liên quan đến cuộc tranh luận của cha cô trên đài CNN đầu giờ chiều nay. Mother Zitten đã đích thân lên đài, dẫn dắt một cách xảo quyệt để cha cô nói trắng ra quan điểm chống NASA của ông. Đáng lo ngại hơn, Ten đã đưa đẩy để thượng nghị sĩ tuyên bố rõ ràng rằng ông không tin có sự sống trong vũ trụ. Ăn mụ. Pickering kể rằng cha cô thề sẽ làm thế nếu NASA phát hiện được sự sống trong vũ trụ. Dây chờ thầm băn khoăn không hiểu bằng cách nào mà bà ta lại khiến cho cha cô cắn câu dễ dàng đến thế. Rõ ràng là Nhà Trắng đã răng bẫy kỹ càng, họ đã bày sẵn thế cờ, dàn xếp từ trước, rồi đợi cho Seth Stern xa bẫy. Tổng thống và Mother Zitten, hệt như hai đô vật trong đội đấu vật tiếp sức, đã góp sức cùng hạ sát đối thủ. Tổng thống không ra mặt công khai, Ten đã nhảy vào cuộc, mánh lới, xảo quyệt, dương bẫy sẵn sàng để Tổng thống giật dây. Tổng thống bảo dây chờ rằng chính ông yêu cầu NASA trì hoãn việc công bố phát kiến của họ, mục đích là để xác minh lại các dữ liệu cho đảm bảo. Lúc này, dây chờ nhận ra rằng trì hoãn như thế còn có một cái lợi nữa. Khoảng thời gian đó đủ để Nhà Trắng dương sẵn thòng lọng, đợi Seth Stern tự chui đầu vào, kết liễu bản thân. Dây chờ không thấy cha mình đáng thương, nhưng cô vẫn cảm thấy ở Jack hơn y, đằng sau vẻ ngoài đôn hậu và khoáng đạt, là khí chất của một sát thủ tàn bạo. Không thể trở thành người đàn ông số một của thế giới mà không có chút bản năng săn mồi tối thiểu. Vấn đề bây giờ là liệu con cá mập lớn ấy đứng ngoài cuộc một cách vô tội hay đã trực tiếp tham gia vào cuộc chơi. Dây chờ đứng, hai chân trải rộng, rồi cô đi đi lại lại dọc hành lang máy bay, bực bội vì những mảnh thông tin trong tay không ăn khớp với nhau. Pickering, với những suy luận thuần túy mang tính logic, đã kết luận rằng tảng thiên thạch đó là giả. Nhưng Corky và Talon, với những bằng chứng khoa học, lại một mực nói rằng tảng thiên thạch đó là thật. Dây chờ chỉ biết rằng cái mà cô nhìn thấy là tảng đá lớn có hóa thạch bên trong, lớp vỏ ngoài cháy xém, được kéo lên từ lòng băng. Lúc này, bước ngang qua chỗ Corky đang nằm, cô cúi xuống nhìn nhà vũ trụ học. Bị một trận như từ trên phiến băng, ông đang dần hồi phục. Chỗ sưng ở má đang bắt đầu xẹp xuống, các mũi khâu cũng bắt đầu liền lại. Ngủ rất say, ngáy như sấm, những ngón tay mập ú của ông vẫn nắm chặt mẫu đá hình tròn như thể đó là tấm bùa hộ mệnh. Dây chờ cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ mẫu đá từ tay Corky. Cô giơ lên, quan sát những hóa thạch một lần nữa. Hãy gạt bỏ mọi giả thuyết, cô tự nhủ. Cố sắp xếp những suy nghĩ trong đầu. Hãy bắt đầu lại từ đầu. Đó là phương pháp kinh điển của Nzo. sắp xếp lại chứng cứ từ các mảnh thông tin rời rạc, phương pháp bắt đầu từ con số không, biện pháp mà tất cả các chuyên viên phân tích đều áp dụng khi các dữ kiện không trùng khớp nhau. Sắp xếp lại các chứng cứ. Cô lại bước tới bước lui. Liệu tảng đá đó có chứa bằng chứng về sự sống ngoài vũ trụ thật không? Các bằng chứng, cô biết, chỉ là những kết luận dựa trên một kim tự tháp, những chi tiết thật, trên nền tảng những thông tin đã được thừa nhận, căn cứ vào những chân lý đã được khẳng định. Hãy bỏ hết các giả thuyết, quay lại điểm xuất phát. Ta có gì đây? Một tảng đá. Cô phân vân một lúc. Một tảng đá. Trong lòng có các sinh vật hóa thạch. Quay lại đầu cabin, cô ngồi xuống cạnh Michael Talon. Mai này, chúng ta thử một trò chơi nhé. Thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Talon quay lại, xa vắng, rõ ràng là đang đắm mình trong suy tư. Trò chơi à? Cô đưa cho ông mẫu đá. Giả sử đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mẫu đá này. Chưa ai nói gì với anh về nguồn gốc của nó. Anh sẽ có những nhận xét gì? Talon thở dài chán nản. Câu hỏi của cô thật là trùng lặp. Tôi vừa nảy ra ý nghĩ rất kỳ quặc. Sau lưng dây chờ và Talon, cách họ hàng trăm dặm, chiếc phi cơ có hình thù kỳ lạ đang bay qua đại dương vắng lặng. Trong máy bay, đội Delta ngồi lặng lẽ. Đã nhiều lần họ bị lôi ra khỏi doanh trại trong sự vội vã, nhưng chưa bao giờ như lần này. Chỉ huy của họ vô cùng bực tức. Delta 1 đã báo cáo với chỉ huy về những diễn biến không lường trước được trên phiến băng, khiến cho họ không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng vũ lực hạ sát 4 thường dân, kể cả dây chờ Seth Stern và Michael Talon. Chỉ huy bị sốc. Dù vẫn là giải pháp bắt buộc nếu không còn cách nào khác, giết người không nằm trong dự định của chỉ huy. Một lúc sau, thái độ không bằng lòng đó chuyển thành cơn thịnh nộ ghê gớm khi ông ta biết rằng việc hạ sát đã không thành. Các anh đã thất bại. Chỉ huy gầm lên. Dù đã bị bộ phận mã hóa làm cho biến đổi nhiều, giọng nói vẫn thể hiện cơn thịnh nộ khủng khiếp. 3 mục tiêu của các anh hiện vẫn còn sống. Không thể nào. Delta 1 thầm nghĩ. Nhưng mà chúng tôi đã trông thấy. Họ đã bắt liên lạc với một tàu ngầm và lúc này đang trên đường về Washington. Cái gì? Giọng nói của chỉ huy đầy chết chóc. Nghe cho kỹ đây. Tôi sẽ ra lệnh mới. Lần này đừng làm hỏng việc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78 tiễn khách ra cửa. Thượng nghị sĩ Seth Stern lại cảm thấy hy vọng lóe lên trong tâm trí. Hóa ra người đứng đầu SFF đến đây không phải để trừng phạt. Ông, mà để khích lệ ông, và nhắc ông nhớ rằng cuộc đấu vẫn chưa đến hồi kết. Có thể có một khe hở trên lớp áo giáp sắt của NASA. Cuốn băng video về cuộc họp báo kỳ quặc của NASA đã khiến Seth Stern tin rằng ông già có lý, giám đốc dự án PODS. Chris Harper đã nói dối. Nhưng tại sao? Và nếu vẫn chưa thể khắc phục được lỗi của PODS, bằng cách nào mà NASA phát hiện được tảng thiên thạch? Ra đến cửa, ông già nói, đôi khi chỉ cần một chút kiên định là đủ để làm sáng tỏ mọi thứ. Biết đâu chúng ta lại tìm được cách để biến phát kiến này của NASA đập lại chính họ. Hãy lớn tiếng tỏ ra nghi ngờ. Ai mà biết chúng ta sẽ đạt được cái gì? Đôi mắt mệt mỏi của ông già nhìn xoáy vào Seth Stern. Tôi chưa thế chết ngay được đâu thượng nghị sĩ ạ. Và tôi tin anh cũng thế. Dĩ nhiên rồi. Seth Stern đáp, cố tỏ ra đầy quyết tâm. Chúng ta đã đi quá xa rồi, quay lại sao được nữa? Chris Harper nói dối về vệ tinh PODS đấy. Ông ta nói, đặt chân vào thang máy. Chúng ta phải tìm cho ra lý do vì sao. Tôi sẽ tìm hiểu càng nhanh càng tốt. Seth Stern đáp, tôi đang có đúng người cần tìm. Điều đó sẽ quyết định tương lai của anh đấy. Quay trở lại phòng riêng, bước chân thượng nghị sĩ Seth Stern như nhẹ hẳn đi. Đầu ông cũng minh mẫn hơn nhiều. NASA nói dối về chuyện PODS. Vấn đề lúc này là làm thế nào để chứng minh được điều đó. Ngay lập tức, ông nghĩ đến Gabriel Ars. Dù đang ở nơi nào, lúc này cô ta chắc đang vô cùng khổ sở. Dĩ nhiên Gabriel đã xem chương trình truyền hình trực tiếp, và lúc này có lẽ đang đứng ở bờ sông nào đó, sẵn sàng nhảy tùng xuống. Cô ta đã thuyết phục. Ông biến NASA thành vấn đề chính yếu trong cương lĩnh tranh cử, và hóa ra đó lại là sai lầm lớn nhất trong cả sự nghiệp của Thượng nghị sĩ Seth Stern.